Hệ thống huyết tộc, chương 266, một lăng tẩm, gocchuyenaudio.com. Sự phấn khích bắt đầu tràn vào không chỉ cơ thể Quinn mà cả Fex nữa. Cả hai tiếp tục quan sát cánh cửa đôi từ từ mở vào trong trông suốt cuộc đời của Fex. Cậu ta đã nhìn thấy những cánh cửa này không chỉ được đặt trong lâu đài của mình mà còn ở lâu đài của các thủ lĩnh ma cà rồng khác. Mỗi khi Fex hỏi về những gì đằng sau những cánh cửa này, họ sẽ nói với cậu ta rằng đó không phải việc của cậu ta. Tất nhiên, điều này chỉ khiến Fex muốn biết thêm về những gì đằng sau cánh cửa, nhưng tất cả những gì cậu ta làm, cậu ta không bao giờ tìm được cách để mở một trong số chúng và cuối cùng đã bỏ cuộc. Khi cánh cửa mở xong, cùng lúc đó, vài ngọn đốt từ bên trong tháp bắt đầu sáng lên, từng ngọn một như thể nó dẫn đường và chỉ cho cả hai đi đâu. Nào, chúng ta phải kiểm tra cái này. Fex nói, đã dẫn đường và bước tiếp trên y con đường sáng đèn. Quinn vẫn sở hữu viên huyết tinh thể trong tay. Khi lắp nó vào cửa, nó chỉ yêu cầu cậu đặt nó vào đó. Cậu nhận thấy ngay cả sau khi lấy nó ra cửa vẫn mở. Điều này là tốt cho cậu khi hy vọng rằng cậu có thể sử dụng viên tinh thể cho một việc khác. Để chế tạo vũ khí hoặc thứ gì đó trong tương lai. Đặt nó trở lại hệ thống của mình, cậu nhanh chóng theo sau Fex, lúc này đã ở khá xa, sau một bước vào tòa tháp, hệ thống đã xuất hiện một thông báo khác. U003C bạn đã vào một lăng tẩm của ma cà rồng U003C. U003C nhiệm vụ, khám phá tòa tháp hiện đang được thực hiện U003C. Một lăng tẩm ma cà rồng. Trong lăng tẩm là một ma cà rồng đã chết. Quinn nghĩ, hệ thống có biết đây là cái gì không? Tôi chỉ đoán là vậy nhưng tôi không thể chắc chắn được. Hệ thống trả lời, hãy nhớ vào thời của tôi, nơi duy nhất chúng tôi gọi là nhà là trái đất. Tôi không biết về những nơi bên ngoài trái đất, có hai điều tôi nên cảnh báo với bạn trước khi bạn tiếp tục. Đầu tiên, một lăng tẩm ma cà rồng không nhất thiết có nghĩa là một ma cà rồng đã chết. Một ma cà rồng có thể chọn đi vào giấc ngủ vĩnh viễn, tương tự như cái chết nhưng không giống nhau. Nếu họ là một trong những vị trí khá cao hoặc có tầm quan trọng đối với mọi người, một trong những tháp này sẽ được tạo ra cho họ. Giấc ngủ vĩnh viễn có nghĩa là một ma cà rồng đã chọn cách đi vào giấc ngủ vĩnh viễn, đó là trạng thái vĩnh viễn và chỉ có một cách duy nhất để được đánh thức khỏi nó. Bằng cách hấp thụ máu của một người trong cùng một gia tộc. Ở đây không cần thiết phải là huyết thống mà là cùng một dòng máu. Một ví dụ về điều này là nếu bạn đi vào giấc ngủ vĩnh viễn, thì Peter sẽ có thể đánh thức bạn bằng chính máu của mình, vì cậu ta là một phần của gia tộc bạn nhưng máu của Fex sẽ vô dụng. Những nơi này thường có thủ hộ giả sao? Quinn hỏi, vẫn lo lắng rằng họ có thể gặp phải điều gì đó. Thông thường, tôi sẽ nói là không, bạn có thể tưởng tượng yêu cầu ai đó nhìn qua một nơi như vậy và trong bao lâu. Họ có thể mất nhiều thời gian rất lâu để canh giữ tòa tháp này. Tôi đoán là có hai điều. Ma cà rồng là một kẻ mạnh mẽ và phép thuật của hắn quá tuyệt vời, hắn đã có thể thuyết phục con quái thú vương cấp hành động như một người thủ hộ. Để giữ nó dưới sự kiểm soát của hắn lâu như vậy, hắn ta đã đưa huyết tinh thể mà bạn thu được sau khi đánh bại con quái thú. Suy đoán thứ hai của tôi là sau khi con quái thú tìm thấy huyết tinh thể, nó buộc phải đến khu vực này. gocchuyenaudio.com. Có điều gì đó đang nói với nó, có một thứ gì đó mạnh mẽ bên trong và nó không biết cách sử dụng huyết tinh thể, đồng thời nó không thể rời khỏi nơi này vì sự tò mò về sức mạnh của huyết tinh thể. Cả hai điều nghe có vẻ khả thi. Điều mà Quinn không muốn là một số ma cà rồng mạnh mẽ cổ xưa đã quyết định đi ngủ ở một nơi nào đó trên y hành tinh khác. Ít nhất thì không có cơ hội để Quinn đánh thức họ. Cậu ấy là con người, và cậu ấy là thành viên trong gia tộc của chính mình. Máu của cậu không thể dùng để đánh thức bất kỳ ma cà rồng nào. Với điều này, Quinn quyết định tiếp tục. Nếu đây là một lăng tẩm, thì có lẽ giống như các Pharaoh trong quá khứ, họ sẽ tự chôn cất mình với những báu vật của mình. Quá phấn khích trước triển vọng này, cậu bắt đầu chạy theo Fex, người đã bỏ xa phía trước. Sau khi cả hai đi theo ngọn đuốc xuống con đường, cuối cùng nó dẫn họ đến một cầu thang lớn dẫn lên trên y. Nếu những bậc thang này dẫn tất cả các con đường lên đến đỉnh, khi đó, nó sẽ là một cuộc đi bộ dã rời cho tất cả các con đường đi lên. Fex cho biết, họ không có lựa chọn nào khác và bắt đầu cuộc leo núi của mình. Nó không khó như Quinn nghĩ ban đầu, cầu thang rất nhiều và nếu đó là Quinn trước khi biến thành ma cà rồng, cậu sẽ phải nghỉ vài lần. Hai người họ chạy qua cầu thang chính và không thực sự cảm thấy mệt mỏi, tuy nhiên, họ cảm thấy như cầu thang sẽ đi mãi và đang tự hỏi khi nào chúng sẽ kết thúc. Cuối cùng, cầu thang đã được san bằng và có thể nhìn thấy một cánh cửa lớn khác. Nó có cùng Kaiota CS thước với cái ở cửa ra vào, chỉ khác là cái này không có một cơ chế khóa giống kỳ lạ kia. Lên phía trước, nơi thậm chí có nhiều cầu thang dẫn lên cho thấy họ vẫn chưa lên đến đỉnh. Có lẽ chúng ta nên kiểm tra nó trước khi chúng ta tiếp tục đi lên. Quinn đề nghị, không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì. Đồng ý, Fex trả lời. Với một cú đẩy mạnh, cánh cửa mở ra. Chúng rất nặng, nhưng với hai người họ, họ có thể mở tung cánh cửa. Giống như khi họ mở cánh cửa bên dưới, những ngọn đuốc quanh phòng đột nhiên sáng lên. Thay vì thắp sáng một con đường, lần này, cả căn phòng được thắp sáng. Đó là một căn phòng hình vuông khá rộng nhưng đồng thời gần như hoàn toàn trống rỗng. Không có gì bên trong căn phòng ngoài năm cái bục ở trung tâm căn phòng. Mỗi bục có một vật che y chúng. Đó là những mảnh áo giáp, một mảnh ngực, một mảnh chân, một mảnh cánh tay và một chiếc mũ. Cuối cùng che y bục cuối cùng là một chiếc nhẫn. Bộ giáp có thiết kế kỳ lạ thời Trung Cổ và trông không giống với bất kỳ bộ giáp quái thú nào mà Quinn từng thấy. Nó trông gần giống như áo giáp hiệp sĩ, chỉ có điểm chấm và những thứ như vậy ở cuối, trong khi có màu đỏ toàn thân. Nếu rồng tồn tại, đây là những gì Quinn tưởng tượng bộ giáp được làm từ một con rồng đỏ sẽ trông như thế nào. Không thể tin được, Fex cho biết, đây thực sự là bộ giáp chiến đấu của ma cà rồng cổ đại. Tôi chỉ thấy những thứ này trong sách, thậm chí lâu đài của chúng tôi còn không có bộ như thế này. Fex chậm rãi đi đến chỗ các món đồ, sợ rằng có thể có bẫy xung quanh phòng, trong khi tiến đến bục cậu cẩn thận đặt chân nhưng không tìm thấy thứ đó. Bục đầu tiên cậu đặt chân đến không phải bất kỳ mảnh áo giáp nào, thay vào đó là chiếc nhẫn. Cái này trông giống cái tôi đang đeo nhưng hơi khác, có lẽ cậu có thể đeo cái này. Fex vừa nói vừa nhấc chiếc nhẫn từ bục lên, cocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc căn phòng như bắt đầu rung chuyển, cậu đã làm gì? Quinn phàn nàn, không có gì, tôi chỉ nhặt chiếc nhẫn lên. Tôi chắc chắn rằng không có bẫy. Khi Fex nói xong những lời đó, một hình trụ tròn kỳ lạ giống như hình dạng được nâng lên khỏi bục và bao phủ từng món đồ. Hình trụ đi đến tận trần của căn phòng mà họ đang ở. Khi các hình trụ được hình thành, các rung động đã dừng lại và có vẻ như sẽ không có bất kỳ điều gì khác xảy ra. Nhìn vào hình trụ kim loại lạ, Fex gõ vài lần. Chết tiệt, không cách nào chúng ta có thể lấy được thiết bị đó bây giờ. Vật liệu này chính là thứ mà cánh cửa bên dưới được làm từ đó. Nhìn thấy những gì vừa xảy ra, Quinn chỉ có thể cho rằng những món đồ khác đã bị khóa lại sau khi Fex nhặt chiếc nhẫn. Có lẽ điều tương tự sẽ xảy ra sau khi chạm vào bất kỳ món đồ nào. Có lẽ ma cà rồng ngủ ở đây đang cho họ một sự lựa chọn. Phần thưởng cho việc khám phá nơi này, nhưng thay vì cho họ tất cả mọi thứ, ông ta tặng họ một món đồ duy nhất trong kho báu của mình. Đây, Fex nói khi ném chiếc nhẫn cho Quinn, cậu bắt lấy chiếc nhẫn trong không khí và xem xét nó. Nó là của cậu, Fex cho biết, tôi đã có một cái rồi, và tôi cảm thấy mình như một tên ngốc khi chạm vào chiếc nhẫn trước khi đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn. Nếu chúng ta chỉ được phép lấy một món đồ, thì có lẽ tôi đã chọn món đồ tuyệt nhất trong số chúng. U003C quan sát U003C. U003C chiếc nhẫn khóa bậc vương cấp U003C. U003C khi được sử dụng cho ma cà rồng, nó sẽ chặn hoàn toàn ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời, miễn là chiếc nhẫn được đeo. U003C, xem mô tả về chiếc nhẫn, Quinn nhận ra Fex hẳn đã nhầm lẫn khi nghĩ rằng chiếc nhẫn giống nhau vì nó không phải. Chiếc nhẫn của Fex là một chiếc nhẫn cấp cao có thể chặn ánh sáng mặt trời trong 3 giờ một lần và cậu ta sẽ phải quay lại bên trong để cho phép nó sạc lại. Nhưng chiếc nhẫn này không có tác dụng như vậy. Nó sẽ cho phép Quinn ở dưới ánh nắng mặt trời mà không bị bất kỳ tác dụng phụ xấu nào miễn là nó được đeo. Không có giới hạn thời gian. Với chiếc nhẫn này, điểm yếu duy nhất mà Quinn sở hữu đã biến mất. Một nụ cười thật tươi nở trên khuôn mặt cậu khi cậu nhanh chóng đặt chiếc nhẫn vào. Không biết có gì nữa trong tòa tháp này không? Cậu đã nghĩ, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, Link, Bia, GT, cách chương.